Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, nếu là ác khách. Giết chính là: Mở cửa phòng, đứng ngoài cửa một vị lão nhân cùng một cái mỹ phụ. Lão nhân mặc trường bào màu xám, ngân tóc bạc trắng, sắc mặt đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, rất có một loại cổ đại lão thần tiên mùi vị. Mỹ phụ là ăn mặc một bộ màu đen đồ công sở. Áo lót bạch sam, cổ áo hơi hơi mở ra, lộ ra trắng nõn trơn nhẵn da thịt. Chẳng qua là vẻ mặt có chút lạnh. Lão nhân là mặt nở nụ cười, dẫn đầu mở miệng trước nói. Lão phu Phong Chân Tử, Thương Môn môn chủ, không mời mà tới, vọng tiểu hữu tha thứ. Trần Lâm cười nói, tiền bối đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Mời vào, hai người cũng không khách khí. Đi vào buồng trong, phòng khách vào chỗ sau. Phong Chân Tử cười tủm tỉm nói, tiểu hữu ở xa tới là khách, môn hạ hai cái nhiệt đồ đắc tội tiểu hữu, thân là Thương Môn môn chủ, theo lý hướng tiểu hữu bồi cái không phải. Nói lấy, Phong Chân Tử thật đúng là liền đứng lên, hướng Trần Lâm chắp tay thi lễ một cái. Trần Lâm cười nói, tiền bối đây là chiết sát vãn bối, chẳng qua là một điểm nhỏ mâu thuẫn, đi qua cũng liền đi qua, đảm đương không nổi tiền bối đại lễ. Mỹ phụ lạnh giọng nói, nếu chẳng qua là một điểm nhỏ mâu thuẫn, bằng hữu cớ gì làm tổn thương ta hai vị sư chất. Trần Lâm nói, tiểu đồng bất hảo, khẩu xuất cuồng ngôn, liền thay quý môn dạy dỗ nho nhỏ một cái, để tránh tương lai hối hận không thôi. Mỹ phụ cười lạnh nói, giỏi một cái khẩu xuất cuồng ngôn, bằng hữu, ngươi thân là chiết tỉnh linh tu, vào ta xuyên tỉnh không bái sơn môn, lại làm tổn thương ta Thương Môn đệ tử, là ai càng ngông cuồng. Trần Lâm nghi ngờ nói, tỷ tỷ, ngài là vị nào? Mỹ phụ con ngươi chừng một cái, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Hừ, ta dĩ nhiên là Thương Môn đệ tử, đồng thời cũng là cái này Kim Lan quốc tế khách sạn chủ tịch. Trần Lâm bừng tỉnh, cười nói, ta làm quán rượu này việc giữ bí mật làm sao kém như vậy đây? Nguyên lai là chủ tịch Giá Lâm. Mỹ phụ cả giận nói, Trần Lâm, thương thế của ngươi ta đệ tử trong môn, cướp ta Thương Môn đồ vật, chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Phong Chân Tử khoát khoát tay, cười nói, tam sư muội, chớ động khí, mọi việc đều dễ thương lượng, ta xem Trần tiểu hữu rất hiền lành nha, nhất định sẽ cho ta Thương Môn một câu trả lời thỏa đáng. Trần Lâm cười nói, vẫn là tiền bối biết lễ phép, mọi người nếu có thể ngồi chung một chỗ, liền tỏ vẻ sự tình có thể giải quyết, không cần phải vừa lên tới liền hưng sư vấn tội, đây không phải là để bằng hữu không làm, nhất định phải làm cừu nhân mà. Hắn trong lòng rất rõ, Phong Chân Tử cùng Mỹ Phụ, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, kỳ thực là đang bức bách hắn, để cho hắn cho Thương Môn một câu trả lời thỏa đáng. Mỹ Phụ thở phì phò nói, người nói ta không hiểu lễ phép tỉ tỉ, xin bớt giận. Trần Lâm cười một tiếng, vung tay phải lên, cửa phòng ngủ vô căn cứ mở ra, ngay sau đó bay ra một cái bình rượu, vững vững vàng vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngón này đoạn, khiến cho Phong Chân Tử ánh mắt đông lại một cái. Mỹ Phụ càng là sắc mặt đại biến. Trần Lâm xuất ra ba một ly rượu, phân biệt rót đầy. Tiền bối, rượu này được đặt tên là Thiên Hương Tửu, là vãn bối tự tay chế, tiền bối có thể hay không nể mặt nếm một chút? Nói lấy, Trần Lâm hai ngón tay mang theo trong đó một ly rượu ly đáy, đưa về phía Phong Chân Tử, trên mặt nụ cười đậm đà. Tiểu hữu thịnh tình chiêu đãi, lão phu liền mặt dày nếm thử một chút. Phong Chân Tử đưa tay chụp vào ly rượu, mới vừa đụng phải ly rượu trong nháy mắt đó, Phong Chân Tử cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo thân cốc truyền tới, muốn đem tay hắn cho đánh văng ra. Phong Chân Tử sớm có chuẩn bị, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ tay phải, cứng rắn đem chén rượu chộp vào trong tay. Trần Lâm mặt không đổi sắc, trong cơ thể yêu lực xông ra, phối hợp bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo qua cánh tay, đem chén rượu cố định tại đầu ngón tay. Tiểu hữu, rượu uống không ngon à? Phong Chân Tử cười sang sảng, trong lòng nhưng là phiên giang đảo hải. Hắn thân là Thôn Nguyệt Trung kỳ lão bài cao thủ, tại xuyên tỉnh uy danh hiển hách, thực lực cường đại, lại không cách nào áp chế một cái còn chưa đầy 20 tuổi người tuổi trẻ. Nói ra đều không có người sẽ tin. Trần Lâm cười nói, tiền bối còn không có uống qua, lại làm sao biết rượu này không tốt, ha ha. Phong Chân Tử cười to, trong cơ thể mênh mông linh lực cơ hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Trên tay sức mạnh đi theo tăng vọt, nhưng làm hắn kinh dị là, ly rượu như cũ vẫn không nhúc nhích, giống như cùng tay của Trần Lâm đã hợp hai thành một. Ba, mấy giây sau, ly rượu nổ tung, rượu lan lộn mảnh vụn thủy tinh vãi đầy mặt đất. Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh, theo trên bàn uống trà trong hộp giấy rút ra mấy tờ khăn ăn trương, lau sạch trên tay rượu, cười tủm tỉm nhìn lấy mỹ phụ, nói, tỷ tỷ, quán rượu các ngươi ly chất lượng có vấn đề. Dù sao cũng là cấp 4 sao khách sạn, tuyệt đối không thể tham đồ tiện nghi dùng lần này phẩm. Làm thành khách hàng, ta có trách nhiệm hướng ngươi nói đưa ý kiến. Mỹ phụ không nói gì, ánh mắt dị thường kinh hoàng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đại sư huynh của nàng lại có thể đều không có thể chế trụ tiểu tử này. Trần Lâm lần nữa cầm ly rượu, gảy ngón tay một cái. Ly rượu vững vàng trượt đến trước mặt Phong Chân Tử. Rượu trong ly dịch không một tia gợn sóng. Tiền bối, mời thưởng thức. Thiện, Phong Chân Tử bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch trong ly tốt đẹp rượu. Thở dài nói, mùi rượu say lòng người. Có thể nói trăm năm khó gặp cực phẩm tốt đẹp rượu. Vừa nói, vừa đối với Trần Lâm giơ lên một ngón tay cái. Nói, tiểu hữu cái này trưng cất rượu bản lĩnh, thiên hạ nhất tuyệt. Trần Lâm cười nói, hiện tại thế đạo này, kim tiền xếp ở vị trí thứ nhất. Cho nên nếu muốn sống được thú vị, tự nhiên phải học một môn tay nghề. Phong Chân Tử không nói gì gật đầu một cái. Sau đó, một già một trẻ giống như là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cười ha hả bày nổi lên nói chuyện, bất quá nói đều là chút ít không có dinh dưỡng nói. Trò chuyện không sai biệt lắm, Phong Chân Tử đột nhiên nói, tiểu hữu tới chúng ta xuyên tỉnh, không vẻn vẹn chẳng qua là vì khối kia lão long loại đi. Trần Lâm cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Phong Chân Tử không nói gì, yên lặng nói tiếp, dừng một chút. Trần Lâm nói, một lần vô tình, ta nhìn thấy một cái video, tại xuyên tỉnh tòa nào đó trong núi rừng, xuất hiện một con cự mãng, tiền bối là chủ nhân, chẳng biết có được không vì vãn bối giải thích. Phong Chân Tử gật đầu nói, đó là một cái linh mãng xà, thôn Nguyệt sơ kỳ, hiện tại đã chết rồi, là ta đệ tử trong môn thật sự giết. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Phong Chân Tử nói, tiểu hữu chớ là không tin. Trần Lâm nói, tiền bối chớ trách, cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, có thể hay không xin tiền bối phái một vị đệ tử trong môn lĩnh vãn bối đi cự mãng đất chôn nhìn một chút. Phong Chân Tử cười nói, tiểu hữu không sợ trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Lâm nhàn nhạt nói, nên mà tới trung quy sẽ muốn tới, mà tới như là bằng hữu, thịnh tình đối đãi, nếu là ác khách, giết phải đó. Phong Chân Tử cùng mỹ phụ đều là mặt liền biến sắc, yên lặng chỉ chốc lát sau, Phong Chân Tử đưa tay từ bên hông móc ra một cây dao găm, tiểu hữu mời xem qua. Dao găm có hình trăng khuyết, có chút giống như là rắn răng, dao găm mũi đao sắc bén, thân đao chỗ có máu hỏng bét, đâm vào thân thể con người sau trong cơ thể máu tươi liền sẽ thuận theo máu hỏng bét chảy ra ngoài, thật là cay độc. Trần Lâm có thể cảm ứng được dao găm trong ẩn chứa đậm đà yêu khí. Hỏi, chỉ thủ này là cái kia cự mãng rắn răng làm ra? Phong Chân Tử nói, không sai, đây là Vân Môn làm ra. Lão phu cùng tiểu hữu hữu duyên, chuôi này rắn răng dao găm liền tặng cho tiểu hữu, cũng coi như cùng tiểu hữu kết cái kế tiếp thiện duyên. Trưởng già ban cho không dám từ, đa tạ tiền bối. Trần Lâm cũng không khách khí, mặt nở nụ cười nhận lấy rắn răng dao găm. Phong Chân Tử đứng dậy, Nói, tiểu hữu, sắc trời cũng không sớm. Lão phu liền không quấy dày. Tiểu hữu nghỉ ngơi cho tốt. Ngày sau sẽ cùng tiểu hữu cộng ẩm ngàn chén. Tiền bối đi thong thả. Trần Lâm đứng dậy tiễn khách. Tiểu hữu không cần đưa tiễn. Dừng bước. Phong chân tử rất khách khí. Cười tủm tỉm mang theo Mỹ phụ rời phòng. Cuối hành lang, Mỹ phụ sắc mặt khó coi nói. Đại sư huynh, ngài liền như vậy bỏ qua cho tiểu tử kia còn đưa hắn một thanh chân quý linh khí, phốc. Phong chân tử đột nhiên sắc mặt trướng hồng. Phun ra một ngụm máu tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.